Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, truy trốn. Lính đánh thuê gửi đi định vị tin tức liền ở phụ cận đây. Mọi người hai người một tổ phát tán, phân đầu hành động. Đúng, không đến vài phút, bọn hắn liền ở chung quanh phát hiện hai bộ thi thể. Tên kia sắc mặt lạnh lùng lĩnh đầu nam tử khẽ nhíu mày nói. Là hắc kỵ dong binh đoàn người. Tối hôm qua trói đi Nam Vinh Uyển Thanh chính là bọn hắn hai cái. Đội trưởng, đã bọn hắn chết rồi. Nam Vinh Uyển Thanh có thể hay không bị người cứu đi, không bài trừ khả năng này. Nhưng cảnh sát trước mắt còn đang tiến hành lục soát cứu. Nói rõ nàng không có trở về. Bên trên đã thông báo. Chỉ cần có một tia cơ hội đều không thể buông tha. Tìm xem cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ. Bọn hắn nhưng có thể lái xe đi. Số 3 kêu gọi. Lúc này, mang theo người vô tiến đối giảng cơ bên trong vang lên thanh âm của đội viên. Thu đến, đội trưởng, chúng ta ở mặt phía nam 200 mét tìm được một cỗ thi thể. Là phụ trách tài xế lái xe. Ta lập tức tới ngay. Gián đoạn đối thoại, mặt lạnh nam lập tức mang theo đội viên hướng mặt phía nam tiến đến. Đến phát hiện thi thể địa phương, thủ hạ đội viên nói. Đội trưởng, người này hẳn là nhảy xe thời điểm không cẩn thận đụng phải thân cây. Thương thế quá mức nghiêm trọng, không thể gắng gượng qua tới. Mặt lạnh nam điểm đầu. Tài xế ở chỗ này nhảy xe. Xem ra chúng ta muốn tìm chiếc kia xe thương vụ là hướng bên này đi. Lập tức thông chi đội viên khác, để bọn hắn ở chỗ này tập hợp. Hơn 10 phút đi qua, đám người theo xe thương vụ phương hướng một đường tiến lên. Tìm được một chỗ dốc đứng, mặt lạnh nam đứng ở trên đỉnh, cư cao lâm hạ nhìn mấy lần, ánh mắt lập tức động lại, đưa tay chỉ đáy dốc nói, xe ở nơi đó, ngay lập tức đi xuống, ra lệnh một tiếng, nghiêm chỉnh huấn luyện các đội viên không nói hai lời, nhao nhao hướng đáy dốc đi vòng quanh, rất nhanh, lấy mặt lạnh nam cầm đầu đội ngũ liền đã tới xe thương vụ trước, đem cỗ xe đoàn bao vây ở. Mặt lạnh nam làm thủ thế. Bên người một tên đội viên bưng lên MP5 súng tiểu liên. Thận trọng hướng đi phía sau xe cửa. Ở đội trưởng ra hiệu dưới. Hắn bỗng nhiên kéo ra xe cửa. Trong lúc đó, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn. Tên kia đội viên thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Trùng điệp ngã trên đất. Trước ngực máu thịt be bét. Đã khí tuyệt. Thấy thế, mặt lạnh nam sắc mặt biến hóa. Kêu một tiếng, nằm xuống. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Mắt thấy chung quanh. Họng súng đen ngòm dọc theo bốn phía bụi cỏ lần lượt lướt qua. Xác định nguy cơ giải trừ về sau. Mặt lạnh nam đứng người lên. Nhìn lấy tên kia thân tử đội viên. Lạnh giọng nói. Bọn hắn khẳng định còn ở phụ cận đây. Đem bọn hắn tìm ra. Nhớ lấy. Không thể gây tổn thương cho mục tiêu. Còn lại người giết chết bất luận tội. Vâng, ngoặc kép, lúc này, ở rậm rạp rừng bên trong, Lăng Trần cõng Nam Vinh Uyển Thanh, ở từng cục cành lá ở giữa cấp tốc xuyên toa, chạy suốt không bao xa, Lăng Trần trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cắn chặt hàm răng, thở hổn hển, dưới chân tốc độ không giảm, đổi lại bình thường, cái này loại việc tốn thể lực căn bản không làm khó được hắn. Nhưng hắn hiện tại đầy người đau xót, nhất là còn đeo Nam Vinh Uyển Thanh. Chạy bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể không ngừng ma sát mình phần lưng vết thương. Đau đớn vô cùng, vốn đã ngưng tụ thành vết máu vết thương lần nữa băng liệt. Máu tươi giò dỉ lưu suất, nếu không phải là hắn ý chí đủ kiên cường, đã sớm gánh không được. Nam Vinh Uyển Thanh thấp đầu nhìn lại. Phát hiện y phục của mình đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tâm bên trong ngừng lại sinh không đành lòng. Ngươi còn tốt đó chứ? Muốn không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Nghỉ ngơi nữ nhân này là đang nói đùa à? Lại thời điểm này đâu còn có thời gian nghỉ ngơi? Đào mệnh cũng không kịp. Hắn lung lay đầu. Tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Sau một lúc lâu, hắn dừng bước lại. Thở ra một hơi thật dài. sau đó đem Nam Vinh Uyển Thanh đặt ở một mảnh cao cỡ nửa người bụi cỏ dại bên trong. Người ở chỗ này lấy. Đừng lên tiếng, đợi chút nữa ta lại tới tìm ngươi. Dứt lời, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng, hắn đã vọt ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất ở Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt bên trong. Lăng Trần rất rõ ràng tình huống của mình. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, thể lực cùng đau xót đều không đủ lấy trèo chống hắn mang theo Nam Vinh Uyển Thanh chạy trốn. Cho nên biện pháp duy nhất đúng vậy chủ động xuất kích. Đem đám người kia giải quyết, theo đường cũ trở về. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy 9 tên võ trang đầy đủ nam tử từ nơi không xa đi tới. Tiền tứ sau ba, hai bên các một người, tiêu chuẩn đội trinh sát hình, trốn ở tráng kiện thân cây về sau. Hắn nhổ ra súng lục, lui ra băng đạn, còn thừa lại 2 phát viên đạn. Viên đạn có hạn, chỉ có thể tận lực tiết kiệm. Thu hồi súng, hắn ép cúi người, từ bên cạnh bụi cỏ lách đi qua. Đội trưởng, một tên đi ở phía trước đội ngũ đội viên nhìn lấy hai bên cành lá. Đem mặt lạnh nam gọi vào bên người. Chỉ một cây bẻ gãy nhánh cây nói. Đứt gãy vẫn là mới. Bọn hắn hẳn là hướng bên này chạy trốn. Truy, mặt lạnh nam quyết định thật nhanh. Lập tức tăng nhanh tiến lên tốc độ. Nhưng lúc này, bên trái trong rừng đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Mặt lạnh nam bước chân dừng lại. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu. Hắn giơ lên súng tiểu liên. Nhắm chuẩn phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó hướng bên người hai tên đội viên làm thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức đẩy ra hai bên rậm rạp cành lá. Cẩn thận đi tới, đi về phía trước hơn 10 mét. Hai tên đội viên nhìn chung quanh một lần. Không có phát hiện địch nhân dấu hiệu. Căng cứng tiếng lòng lập tức nới lỏng. Hai người liếc nhau, lẫn nhau điểm điểm đầu. Lập tức quay người đi về. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt. Dưới chân đống diện tích lá cây bên trong bỗng nhiên bắn lên một người. Trên hai cánh tay phân biệt nắm lấy một cây cổ tay thô chạc cây. Hai cây chạc cây đều là từ giữa đó bẻ gãy. Đứt gãy bén nhọn, giống như mâu đầu. Hung hăng đâm về hai tên đội viên phần gáy. A, a, lập tức, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Hai tên đội viên một đầu vừa ngã xuống mặt đất. Máu tươi chảy ròng, thân thể càng không ngừng run rẩy. Một kích thành công. Lăng Trần đang chuẩn bị đi nhặt mặt đất rơi xuống súng tiểu liên. Nhưng đối diện tiếng súng đã vang lên. Viên đạn xuyên thấu cành lá. Từ bên cạnh hắn xẹt qua. Suýt nữa bắn bên trong hắn thân thể. Không có chút nào do dự. Hắn lập tức thu tay lại. Phi thân hướng bên cạnh đánh tới. Dùng cả tay chân. Bò lổm ngổm tiến lên. Thẳng đến né tránh đối phương phạm vi hỏa lực. Hắn mới đứng người lên. Tiếp tục duy trì di động, nhất cử giải quyết hai tên địch nhân. Thu hoạch rất tốt, cũng không uổng phí mình tại dưới lá cây mặt ngây người lâu như vậy. Bất quá, cứ như vậy, thế tất sẽ khiến người khác đề cao cảnh giác. Còn muốn tùy tiện đắc thủ liền khó khăn. Nhìn lấy hai tên tắt thở đội viên, mặt lạnh nam sắc mặt tái xanh. Trên trán gân xanh ẩn hiện, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho ta đem hắn tìm ra. Ta muốn lột sống ra hắn. Đội trưởng, người kia, chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa mở miệng. Tên kia đội viên đầu đã bạo xuất một cỗ máu tươi. Ngã xoạch xuống, ở bên kia, đuổi theo cho ta. Nổi giận mặt lạnh nam bước nhanh chân. Cấp tốc hướng tiếng súng truyền đến phương hướng phóng đi. Nghe được sau lưng vang lên gấp rút tiếng bước chân. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Bất kể như thế nào. Cũng không thể để những người kia tìm tới Nam Vinh Uyển Thanh. Chỉ có trước đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn dần dần giải quyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,